Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động huyệt u tối, những chiếc bàn đá cùng ghế đá được sắp xếp ngổn ngang. Trên đó đầy ắp rượu ngon và mỹ thực, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Các thiếu nữ xinh đẹp cầm khay, yểu điệu lướt qua giữa những tên đạo tặc, không ngừng mang thêm những món ăn nóng hổi. Lũ đạo tặc, kẻ ngồi, kẻ nằm, miệng thì nhau cười nói, tranh nhau uống rượu, có kẻ lại phóng túng. Bất chấp lễ nghĩa, giơ tay kéo ngay một cô thiếu nữ gần đó ôm vào lòng mà trêu ghẹo. Bọn chúng hoàn toàn không ngại ngùng, chỉ cần chút phấn khích là làm đổ cả nửa bàn rượu và đồ ăn xuống đất. Tiếng bể vỡ vang lên liên tục, càng làm lũ cướp thêm hứng thú. Xa xa, những thiếu nữ hoặc múa hoặc hát, gương mặt mang nét cười yêu kiều đầy giả dối. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong ánh mắt sâu thẳm của các nàng chỉ toàn sợ hãi. Một số lại như đã chết lặng, ánh mắt không chút hy vọng, tựa hồ đã cam chịu số phận nghiệt ngã của mình. Lũ đạo tặc chẳng màng đến bất kỳ điều gì, ngay cả tìm một góc kín cũng lười, cứ thản nhiên phóng túng, làm đủ mọi hành động xấu xa. Trong số đó, những tên đầu lĩnh đạt đến cảnh giới kết đan càng thêm ngang tàng. Bên cạnh chúng là những mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí có vài tên đầu lĩnh không chỉ yêu thích phụ nữ mà còn để ý đến các thiếu niên xinh đẹp. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ trên đỉnh động vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, những tên đạo tặc cảnh giới kết đan đẩy mạnh người bên cạnh ra, lập tức bật dậy. Cùng lúc đó, chân động nứt toác, đá vụn rơi xuống ào ào, kèm theo những tia sét lóe sáng, tạo nên những mảng cháy đen trên nền động, làm những mỹ nữ hoảng loạn chạy trốn. Đám đạo tặc cũng không còn tâm trí quan tâm mỹ nhân, tất cả đều hiện rõ vẻ hung ác, vội vã chộp lấy pháp bảo hoặc binh khí bên người, ùn ùn lao ra ngoài. Bên ngoài động, giữa không trung, một nam tu sĩ cao lớn tay cầm tia sét, lạnh lùng nhìn xuống bọn đạo tặc. Sắc mặt hắn băng lãnh, sát khí bức người, rõ ràng là đến để tìm phiền phức. Tên đầu lĩnh, một kết đan tam chuyển, nhìn chăm chú vào người này, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Kẻ đến đây cũng là một tu sĩ kết đan tam chuyển. Hơn nữa trong cơ thể dường như ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chỉ e người này xuất thân từ một tông môn lớn, có nền tảng thâm hậu, không thể khinh thường. Hắn giơ tay lên, ngăn cản những tên thuộc hạ đang nhao nhao muốn ra tay. Rồi dùng giọng điệu hòa nhã nói, vị tiểu hữu này đường xa ghé đến, là chúng ta thất lễ chưa nghênh tiếp chu đáo. Nếu tiểu hữu không chê, ta nguyện dâng 10 vạn hạ phẩm linh thạch, kết giao bằng hữu với tiểu hữu, ý ngài thế nào? Lời vừa dứt, một tên đạo tặc cảnh giới trúc cơ, thân cận với vị đầu lĩnh tam chuyển, không nhịn được kinh hô, 10 vạn linh thạch, đại đương gia, đó là toàn bộ tích lũy của chúng ta. Ngay lập tức, một số tên khác kéo hắn lại, không để hắn nói thêm lời nào bất kính. Trong đám đạo tặc, những kẻ có tâm cơ lập tức hiểu ra, nếu vị đại đương gia chịu bỏ ra 10 vạn linh thạch, thì kẻ đối diện nhìn có vẻ trẻ tuổi này chắc chắn là một cường địch đáng sợ, thậm chí có thể đẩy chúng đến diệt vong. Tên đầu lĩnh tam chuyển giữ ánh mắt chăm chú vào nam tu sĩ cao lớn, cố gắng từ nét mặt của đối phương đoán ra thái độ. Nam tu sĩ kia không nói gì, như đang cân nhắc. Tên đầu lĩnh tam chuyển không hề thúc giục, bởi hắn hiểu rõ, trong mắt những đệ tử xuất thân từ tông môn lớn, lũ đạo tặc như chúng chẳng khác nào tà ma ngoại đạo. Nhưng trên đời này có mấy ai thực sự chính trực, thậm chí cả những kẻ ngoài mặt đạo mạo cũng dễ dàng bị lợi ích làm lung lay. 10 vạn hạ phẩm linh thạch là một con số không nhỏ. Không lý gì đối phương không động lòng. Dẫu cho đây không phải là hành động chính trực, thì sự do dự cũng không quá bất ngờ. Bất thình lình, nam tu sĩ cao lớn nở một nụ cười, vẻ mặt băng lãnh thoáng chút ôn hòa. Tên đầu lĩnh tam chuyển thoáng đắc ý, nhưng ngay sau đó, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Trưởng Lan, Trang Lan, động thủ đi. Tên đầu lĩnh tam chuyển giật mình, linh cảm không lành ập tới. Cùng lúc đó, từ giữa làn sương mù, bên cạnh nam tu sĩ cao lớn, một tu sĩ trẻ tuổi dáng người cao gầy xuất hiện không một tiếng động. Người này khí chất lãnh đạm, đôi mắt đen láy tựa sao lạnh, quanh thân ẩn hiện sát khí vô hình. Hóa ra, nụ cười của nam tu sĩ cao lớn là dành cho vị tu sĩ trẻ này. Cảm giác bất an trong lòng tên đầu lĩnh tam chuyển càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, ánh sáng lóe lên trong tay nam tu sĩ cao lớn. Hắn đã rút ra một thanh trọng kiếm. Trên lưỡi kiếm, tia sét nổ vang, tỏa ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ, mang theo uy áp kinh người. Luồng sức mạnh đáng sợ mà tên đầu lĩnh cảm nhận trước đó giờ đã hoàn toàn bộc phát, khiến toàn thân hắn cứng đờ. Đây là một kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Tên đầu lĩnh tam chuyển chưa kịp mở miệng, một đạo kiếm quang đã lao tới, tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Chỉ nhờ bản năng, hắn mới có thể miễn cưỡng né sang một bên. Quái vật ở đâu ra mà kiếm pháp đáng sợ đến thế? Một tiếng kiếm ngân vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, tựa hồ muốn xuyên thủng hắn ngay tức khắc. Dù có kinh nghiệm phong phú và thực lực vượt trội, tên đầu lĩnh vẫn không thể thoát khỏi thương tích. Vai trái hắn bị rạch một lỗ sâu, trong đó tia kiếm khí cùng sấm sét giao thoa, xâm nhập cơ thể, làm hắn tạm thời không thể xua tan. Nhưng giờ không phải lúc để xử lý vết thương, hắn phải dồn toàn lực, tập trung tinh thần, chuẩn bị phản công. Một đôi thiết câu bất ngờ được nhấc lên, tên đạo phỉ tam chuyển miễn cưỡng tế xuất nó, càng miễn cưỡng hơn mà ngăn chặn kiếm thế đâm tới. Nhưng ngay khi vừa đỡ được, trên một trong hai chiếc thiết câu đã xuất hiện một đường vết nứt gần như chặt đứt hoàn toàn. Những tên đạo phỉ khác chưa kịp phản ứng thì phát hiện trong lúc đại đương gia đang giao chiến với kẻ vốn được hắn mua chuộc, gần đó lại xuất hiện thêm một người khác. Người này thần sắc lạnh lùng quét mắt nhìn qua, nhẹ nhàng cong ngón tay chỉ về phía trước một cái. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo sóng gợn vô hình bùng lên, mang theo lực lượng phong tỏa vô cùng đáng sợ. Tất cả những đạo phỉ dưới kết đan kỳ đều cảm thấy như mình bị nhốt trong một không gian vô hình. Pháp lực trong đan điền dường như bị chặn lại, không cách nào điều động. Trong nháy mắt, một luồng sợ hãi dâng lên trong lòng bọn đạo phỉ. Chúng điên cuồng vận chuyển pháp lực, nhưng tất cả đã quá muộn. Có kẻ hét lên, mau đưa những người sống trong động ra uy hiếp chúng. Lập tức những tên đạo phỉ hiểu ra, trước đây, bọn chúng không phải chưa từng gặp qua những kẻ ngay thẳng, cương trực không khuất phục, nhưng chỉ cần chúng sử dụng những mỹ nhân bị bắt làm con tin, đối phương lại trở nên dè dặt, không dám ra tay mạnh, từ đó, bọn chúng có cơ hội lật ngược thế cờ. GTCST đối thủ, ngay tức thì một tên đạo phỉ kim đan còn động được lao nhanh về phía động. Nhưng, bùm, bùm, bùm, bùm, chỉ trong nháy mắt, kẻ vừa hét lớn đó đã nổ tung thành một đống máu thịt. Tương tự hắn, có đến 70-80 tên đạo phỉ luyện khí kỳ và hơn 30 tên trúc cơ kỳ chịu chung số phận. Sự chết chóc này thật sự làm người ta kinh hãi. Tên đạo phỉ kim đan đó chính là tam đương gia, có thực lực nhị truyền, không khỏi quay đầu lại nhìn, lập tức kinh hãi vô cùng, nhưng hắn không dám dừng lại, ngược lại càng nhanh hơn lao vào trong động. Hắn hiểu rõ, vị tu sĩ lạnh lùng vừa đến có thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, tàn nhẫn, hắn chỉ mơ hồ nhìn ra lực lượng vô hình đó có liên quan đến trận pháp. Nhưng vì sao trên đời lại có loại tu sĩ như vậy? Chỉ một ngón tay điểm ra đã bố trí được trận pháp. Lực lượng trận pháp ấy lại có thể khiến rất nhiều huynh đệ của hắn nổ tung. Lúc này, hy vọng duy nhất của hắn là những mỹ nhân trong động có thể hữu ích. Tuy nhiên, khi Tam Đương gia nhanh chóng lao vào động đã bị phá tan. Trước mắt hắn là một mảng xương trắng mịt mù. Trong sương mù còn có những sợi tơ trắng như tuyết đan xen chằng chịt. Trông vô cùng quỷ dị, cảnh giác trong lòng hắn dâng lên. Bước chân chậm lại, cẩn thận quan sát, nhưng không ngờ khi tiến gần hơn, hắn kinh hoàng phát hiện những sợi tơ đó đang quấn chặt các mỹ nhân. Mà nguồn gốc của chúng lại là một con bọ cạp khổng lồ cao hơn một người trưởng thành. Cảnh tượng này hệt như bọ cạp đang săn mồi. Tam Đương gia toát mồ hôi lạnh, trong lòng xuất hiện một suy đoán. Sương mù rõ ràng là do trận pháp tạo thành, còn con bọ cạp này có lẽ là dùng trùng mà tu sĩ lạnh lùng kia đã khế ước. Hắn thật sự người như mặt, không hề cứu những mỹ nhân này, trái lại để dùng trùng bắt hết làm thức ăn. Lòng dạ của hắn quả thực còn độc ác hơn cả bọn đạo phỉ. Lúc này, Tam Đương gia không dám ôm hy vọng, quyết định tàn nhẫn lấy ra một tấm linh phù mà mình đã tìm được từ lâu. Tấm phù này có thể giúp hắn ngày đi vạn dặm, chỉ cần thúc động pháp lực, hắn sẽ có thể đào thoát. Về phần những huynh đệ của hắn, hắn không còn quan tâm nữa. Một luồng gió nhẹ thổi qua, Tam Đương gia vừa tế ra linh phù đã biến mất như một làn gió. Thoát cái đã xa hàng chục dặm, Diệp Thù, Yesu, yên lặng đứng lơ lửng trên không, ngón tay lần lượt điểm ra từng lần. Mỗi lần điểm đều có mấy chục tên đạo phỉ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ chết dưới trận nhân kiếp chỉ, những tên kim đan kỳ thì hắn giao cho Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan đang cầm chuyết lôi kiếm xử lý. Lúc này, Diệp Thù vừa điểm sát đạo phỉ, vừa lạnh lùng quan sát Tam Đương gia đang tự cho rằng mình đã chạy được xa khỏi vùng núi này. Nhưng thực ra, hắn đã bị trận pháp ngăn chặn, giờ chỉ như một con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp núi. Tam Đương gia không hề hay biết, chỉ tưởng mình sắp thoát khỏi nơi này. Diệp Thù không vội, chỉ xử lý những tên cặn bã trước mắt. Còn Tam Đương gia, để sau hãy tính. Thì ra ngay từ khi Yến Trưởng Lan dùng sấm sét phá động, khiến đám đạo phỉ kinh hoàng, Diệp Thù đã vận khởi thân pháp, dưới sự che giấu của trận pháp lặng lẽ tiến vào động. Trước hắn, Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia đã được lệnh đi trước, bảo vệ toàn bộ những người đáng thương bị bọn đạo phỉ khống chế. Ban đầu hắn có thể ở bên ngoài cùng Yến Trưởng Lan hợp lực đối chiến. Nhưng Hung Diện Chu Hiết tính tình phản nghịch, nếu hắn không trông chừng, nó có thể không hoàn toàn nghe lệnh mà nuốt vài người làm thức ăn, như vậy chẳng khác nào sát hại kẻ vô tội. Hắn đành phải đích thân đi kiểm soát. Nếu Hung Diện Chu Hiết có ý muốn nuốt người, hắn có thể lập tức ngăn cản. Hung Diện Chu Hiết lặng lẽ tiến vào động, lặng lẽ phóng tơ nhện, kéo tất cả con tin ra ngoài. Quả nhiên, nó có ý muốn ăn thịt, nhưng dưới sự giám sát và áp chế thần thức của Diệp Thù, ý định đó mới bị chặn lại. Diệp Thù lạnh lùng hừ một tiếng, dứt khoát lệnh cho Giao Mặc, Treo Mo, áp chế thần thức lên những sợi tơ nhện. Nếu Hung Diện Chu Hiết lại có ý định xấu, lập tức cắt đứt tơ nhện. Như vậy, Hung Diện Chu Hiết tự nhiên biết thu liễm, nếu còn bạo động thì không cần nương tay, cứ trực tiếp chế ngự nó, chờ hắn quay lại xử trí. Giao Mặc nghe lệnh, Diệp Thù lập tức phi thân trở lại bên cạnh Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan vung vài kiếm khiến Đại Đương gia chật vật không chịu nổi. Sau đó Dương Lam phong kiếm, tiếp tục tấn công những tên tu sĩ kim đan khác. Tam Đương gia nhanh chóng chạy vào trong động. Còn hai tên kim đan nhất chuyển và một tên kim đan nhị chuyển khác thì bị hắn vây kín trong phạm vi song kiếm. Không còn đường thoát thân. Cách chương.